Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 554, chương 555, đại thổ hào. Diệp Lăng Lôi kéo Vương Ngưng Mị tay, một đường thông suốt, rốt cuộc đã tới cuối con đường. Nơi cuối đường, một tòa to lớn Đông Phương Lâm Viên Thức Trang Viên xuất hiện ở trước mắt của hai người. Ngói lầu cao tường, rừng tháp tạo, uy vũ cửa son che bên trong kỳ diệu phong cảnh. Xem ra vị này Kim Vương gia, đối với chúng ta, cũng không tệ lắm, đều tự thân xuất môn nghênh tiếp tới. Diệp Lăng mỉm cười, bên người Vương Ngưng Mị ngẩn người, còn không có tỉnh táo lại thời điểm, đại môn liền đã mở. Từng cái người xuyên thanh cung thâm viện bọn đạp liên hoa dày chậm rãi mà ra. Tay cầm to lớn màu phiến, đi được hai hàng, đứng ở Diệp Lăng cùng Vương Ngưng Mị ở giữa. Mà Kim Vương gia, cũng chính là vị kia vừa mới ở tòa nhà hình tháp trên trung niên nhân. Tay cầm lấy một chuỗi tử kim nam Phật Châu đi chậm rãi. Đầu phía sau chói mắt trưởng biện làm cho hắn càng thêm có vài phần uy nghiêm. Một thân hắc sắc trưởng phục, phía trên thêu chính là ngũ trảo kim long. Lúc đầu loại này y phục ở Thanh Đại chỉ có thể là hoàng đế mặc, mà bây giờ Kim Vương gia mặc ở thân trên, cũng liền đại biểu cho hắn thành ái tân giác la nhất tộc chân chính nắm quyền người. Ta nói cái này sáng sớm, hỉ thước chúng ta khẩu gọi đây, nguyên lai là có quý khách tới, thực sự là thất ninh a. Kim Vương gia cười ha ha, Diệp Lăng nhún vai, ta xem a, Kim gia ngươi nghe được hỉ thước gọi, là ngày hôm qua ăn đùi gà ăn quá no đi, ha ha. Kim Vương gia ngẩn người, nhất thời lại là cười lên ha hả, chỉ vào Diệp Lăng không ngừng cười. Tấm tắc, tiểu tử ngươi có ý tứ, đã lâu chưa thấy qua nói như vậy thú người. Không tệ không tệ, đúng rồi, ngươi vị bằng hữu kia nhưng là không bình thường a. Chúng ta các loại hắn, hay là đi bên trong chờ. Kim Vương gia mỉm cười, chỉ phía sau như lâm vào trong ao đầm ngạo hồng trần. Diệp Lăng khoát tay áo, đừng đợi, hắn nếu như vận khí lưng, cả đời cũng không đi ra lọt tới. Vậy được, hai vị kia quý khách, xin mời đi. Vừa nói chuyện, Kim Vương gia xoay người mang theo hai người tiến vào trạch viện bên trong. Làm sau khi tiến vào, Diệp Lăng cùng Vương Ngưng Mị hoàn toàn ngây người. Con mắt trừng tròn vo, ở dưới chân của hai người, dĩ nhiên là sáng chói vàng óng ánh đường, miên kéo dài không biết phương nào, một cái quanh co khúc khuỷu đường nhỏ, theo dưới chân của hai người, dò được khúc du ở chỗ sâu trong, mà cái màu vàng kim đường, rõ ràng là tinh khiết kim chuyên xếp thành, có 1 mét chi chiều rộng, thủ bút chi lớn. Liền liền Diệp Lăng đều không thể không chá lưỡi. Quá xa xỉ, đây quả thực là quá xa hoa lãng phí hào hoa đi. Sợ rằng thiên hạ người nào địa phương đường cũng không nơi này quý giá. Lấy tinh khiết kim chuyên lót đường, cái quái gì vậy? Cũng chính là Kim Vương gia, cái này gần nhất một cái vương triều hậu duệ mới nắm giữ phú khả địch quốc tài phú đi. Kim đường tả hữu hai bên đều là lót gạch xanh thành đường nhỏ, là cung nữ cùng hạ nhân đi địa phương, mà tường cao phía dưới thì là từng bụi chân quý cây cỏ, thịnh vượng không gì sánh được. Tấm tắc, trong nhà này phong thủy tuyệt đúng là mọi người chỗ bố trí đưa, ẩn chứa nồng nặc sinh cơ, thủ đoạn bất phàm a. Diệp Lăng cũng không khỏi tán thán, cái này cả viện đều là một cái to lớn phong thủy. Chú ý âm dương điều hòa, nhắm ngay bát quái thiên đạo, dần dần vũ trụ, ta đây, yêu mến cất giấu chút vật hy hãn phẩm, cũng yêu mến đem lão tổ tông cái gì cũng bày ra. Hận không thể làm cho tất cả mọi người đều thấy, đều thán phục, dĩ nhiên, ta rất rõ ràng, ta đây cái A, thuộc về xú khoe khoang, dùng bây giờ internet từ ngữ A. đó chính là bẫy cha hãm hại tổ tông chứ sao. Bất quá ta hoan hỷ nhất vui mừng chứng kiến người khác cái kia sợ ngạc ánh mắt, không biết chuyện gì xảy ra. Bản vương tâm lý chính là thống khoái. Kim vương gia cười ha ha nói. Diệp Lăng không khỏi tán thán. Đi mấy phút đồng hồ này con đường, so với trước cố cung đi một vòng nhìn còn nhiều hơn. Nơi đây mới thật sự là hoàng gia nguyên chất mùi vị phong thái. Hết thảy tất cả thích cùng kiến trúc, đều là dùng gia tộc bọn họ trong máu truyền thừa lấy nghệ thuật kiến tạo mà thành. Đi vài chục phút, thấy được tiểu kiều tạ sảnh, dốc rách suối nước, Kim vương gia mang theo hai người tới một gian sáu cạnh ngói sừng trong gian phòng lớn. Giát chi, cửa mở, Kim vương gia cười chiêu đãi hai người vào phòng, ngồi xuống hồng mộc cái ghế đi tới. Đi, đem ta đại hồng bào cho lấy tới, cho hai vị quý khách nóng chút trà đi. Kim vương gia mỉm cười, ta đại hồng bào chuyên môn có hai khỏa trà thụ. Nói như thế, so với Vũ Di Sơn cái kia mấy viên cho lão gia tử đặc cung còn ít ỏi hơn. Cũng chính là cho ta, quý khách nếm thử, nếu không, người bình thường ta thật là luyến tiếc đây. Diệp Lăng thật sâu gật đầu. Kim gia, không thể không nói, người phong phạm thật đúng là đủ. Có hoàng thất đại khí dũng cảm, không tệ không tệ. Không hổ là cái kia khuôn mặt đại gia tộc trưởng môn nhân. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng đánh giá bên trong nhà vật trang trí. Không thể bình thường hơn gì đó xuất ra đi. Đều là nhất kiện bảo bối. Một kiện kia đều là lúc trước thâm cung đại nội bên trong cực phẩm. Bây giờ toàn bộ bị rời đến nơi đây. Diệp Lăng thậm chí một lần hoài nghi. Ở bác vật quán vài thứ kia, chẳng lẽ là người này tùy ý đưa đi? Nói những thứ này làm cái gì? Một cái sa sút gia tộc mà thôi, cái nào đáng giá lên đại kinh tiểu quái? Ta nghe tiểu la tử nói, các ngươi tới tìm ta là chuẩn bị mua đi một ít bảo bối của ta. Diệp Lăng nghe Kim vương gia sau khi nói xong nhất thời vui vẻ. Tiểu con la, lúc nào cái kia khôi hài ra hỏa thành xúc sinh? Chẳng qua Diệp Lăng phỏng chừng a, chính là La Suất đứng ở nơi này, cũng phải gật đầu bằng lòng lấy. Phong kiến triều đại xuống chế độ mới là đáng sợ nhất. Vị này đây là của ta lão bà, nghe nói vương gia ngài nơi này có chút vật hiếm có, cho nên chuẩn bị nhìn có thể hay không thưởng nhất kiện đảm đương làm trấn điếm chi bảo. Diệp Lăng vừa nói chuyện chỉ Vương Ngưng Mị, dĩ nhiên ta biết Kim gia đây ngươi không ở Tử Tiền, trước đây có thể không biết a, hiện tại ta xem như đã biết. Cái gì cho ma thế giới thủ phủ, Kim gia ngươi đặc biệt mới là thâm tàng bất lộ đại thổ hào a. Diệp Lăng từ trong thâm tâm cảm thán nói, đây mới là hào đây, không hề nhân tính tên, liền con đường đều là kim. Còn có cái gì khoe khoang tài phú sự tình hắn không làm được tới. Chỉ bằng tiểu huynh đệ ngươi còn tuổi nhỏ chính là độ kiếp kỳ tu vi, bản vương ta cũng phải bán ngươi một cái mặt mũi tiễn ngươi vài món bảo bối, coi như kết giao bằng hữu. Kim vương gia mỉm cười. Diệp Lăng gật đầu, đối với Kim vương gia nhìn thấu tu vi của mình, không chút nào ngoài ý muốn. Ở nhà này bên trong, có đạo này thần anh cảnh cường giả khí tức gắt gao tập trung vào, tuyệt đối là ái tân giác la gia tộc sau cùng mạnh mẽ người, thuộc về mình gia tộc mạnh mẽ người. Như vậy đi, làm cho đệ muội đi bên trong chọn, hai anh em chúng ta đây ở nơi này uống trà nói chuyện phiếm, ngươi xem như thế nào đây? Kim vương gia vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai nói. Diệp Lăng đương nhiên là gật đầu, chẳng qua mỉm cười, tiếu dung có chút ngại ngùng. Cái kia gì, Kim gia a, ngươi mới vừa nói cho ta lão bà tới nhất kiện bảo bối đúng vậy? Chứng kiến Diệp Lăng hỏi như vậy, Kim vương gia ngẩn người, lập tức gật đầu, đúng vậy, có chuyện gì không? Cái kia, ta lão bà hơi nhiều a. Nhiều, nhiều hơn, không nhiều không nhiều, 10 cái, chỉ có 10 cái, nghe được Diệp Lăng nói như vậy. Kim Vương gia trực tiếp đứng lên, trong mắt trừng tròn vo. Người nhà không phải tới kết giao bằng hữu, là tới cướp bóc đi. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.